Đế Bá, chương 6848, ta gọi Lý Bát Giả, so thất giả nhiều một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái này hoàng kim trong đại dương mênh mông cán cân nghiêng lập tức xưng thái sơ pháp tắc đăng sau, đồng ý đạo rót 3.000 giới, lập tức đều đế thế giới khác tiên nhân cho châm mặc ngươi hoàng kim thế cũng tiếp nhận đạo rót. Ở thời điểm này, có tiên nhân không phục, hỏi một câu nói như vậy. Đồng ý chỉ tại cái kia hoàng kim trong đại dương mênh mông, cho dù là CM cán cân nghiêng người chưa từng xuất hiện, nhưng là, hắn chính là vô thượng chân ngôn, ngôn xuất pháp hành. Cho nên, tại người này lời như vậy vừa rơi xuống đằng sau, chính là oanh, một tiếng vang thật lớn, thái sơ hỗn độn nguyên khí chốt xuống mà vào, rót vào trong thế giới này. Theo dạng này thái sơ hỗn nguyên chân khí bàng bạc mà vào thời điểm, thậm chí quét ngang thế giới này hoàng kim đại dương mênh mông. Nhưng là, cái này hoàng kim thế vẫn là tiếp nhận thái sơ hỗn độn chân khí đạo rót, hoàng kim đại dương mênh mông thối lui, cán cân nghiêng y nguyên còn tại, mà thái sơ hỗn độn chân khí lại rót đầy thế giới này. Lúc này, chín đại chủ giới một trong hoàng kim thế tiếp nhận thái sơ đạo rót, khiến cho toàn bộ hoàng kim thế thiên địa đều tràn đầy thái sơ hỗn độn chân khí. Mà ở thời điểm này tại, keng, keng, keng, trong thanh âm. Vốn là nguồn gốc từ tại hoàng kim thế hoàng kim pháp tắc, vậy mà cũng là cắm rễ ở thái sơ hỗn nguyên chân khí bên trong, sinh trưởng, dung nhập thái sơ hỗn nguyên chân khí bên trong, là toàn bộ thế giới đúc thành chính bọn chúng thế giới đại đạo, đúc thành thế giới của mình đạo nguyên. Đạo rót 3.000 giới, pháp theo thiên địa nhân, lúc này, nhìn trước mắt tình cảnh như vậy, tất cả tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc. Đạo rót 3.000 giới, pháp theo thiên địa nhân. Mà Lý Bát Giả cũng mặc kệ mặt khác tiên nhân có đồng ý hay không, hắn thái sơ chi thụ xuất hiện ở bất kỳ một thế giới nào bên trong, hắn thái sơ hỗn độn chân khí rót vào tất cả trong thế giới. Mà ở thời điểm này, Lý Bát Giả vốn là dính liền thái sơ thụ chân thân, tất cả thái sơ hỗn độn chân khí đều là nguồn gốc từ tại thái sơ chỉ nguyên. Theo Lý Bát Giả làm này ra đời đại đạo chỉ nguyên, diễn sinh đại đạo pháp tắc. Ới mơi! Không chỉ là khiến cho thái sơ thụ dính liền lấy tất cả thế gì, càng là khiến cho tại đạo rót 3.000 giới thời điểm, thái sơ hôn độn chân khí ở chỗ. Trong lúc nhất thời, tất cả thế giới đều tràn ngập thái sơ chỉ lực. Vào lúc này, tất cả thế giới tu sĩ cường giả, tại lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện lại là có đại đạo chỉ lực có thể dùng. Có thế tu luyện cũng, cuối cùng, tất cả thế giới tu sĩ cường giả, tu luyện cảm giác lại trở về. Bởi vì bọn hắn chỗ thế giới, bất đấu có đại đạo chỉ lực, khiến cho bọn hắn có thế thôn nạp thái sơ hôn độn chân khí. Đối với bất luận một vị nào rơi xuống tại phàm nhân tu sĩ cường giả mà nói, không có cái gì so có thế lại tu luyện từ đầu càng thêm tốt, loại cảm giác này, lại trở về, bọn hắn lại có. Thể lại một lần nữa tu luyện, tương lai có thể trèo lên đảo mà lên, trở thành đông đảo chúng sinh phía trên tồn tại, trở thành đại đế cố tố. Trong lúc nhất thời, tất cả thế giới tu sĩ cường giả, đại đế cô tố, bọn hắn đều là mất mà được lại, cuồng hỉ không gì sánh được, thậm chí là vui đến phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng làm cho tất cả thế giới tu sĩ cường giả, đại đế cổ tố vui đến phát khóc chính là, mặc dù nói, tại sáng thế diệt đạo hoàn băng diệt bọn hắn đại đạo đằng sau, bọn hắn tất cả tu hành đều vỡ nát, hiện tại đạo rót mà tới thời điểm, bọn hắn phát hiện. Mặc dù lúc này có thế tu luyện thiên địa tỉnh khí chính là thái sơ hỗn độn chân khí, mà không phải bọn hắn. Trước kia thế giới của mình phù lục chỉ lực, vạn vật chỉ lực, thiên yêu chỉ lực, vân vân, nhưng là, loại đạo này rót mà đến thái sơ hỗn độn chân khí, vậy mà không ảnh hưởng. Bọn hắn trước kia sở tu luyện công pháp, cũng chính là mang ý nghĩa hiện tại bọn hắn tất cả mọi người tu luyện, sở tu đều là thái sơ hỗn độn chân khí. Bọn hắn đã mất đi bọn hắn trước kia đại đạo chỉ lực, thiên địa tính hoa, nhưng là, tại tu luyện thái sơ hỗn độn chân khí đằng sau, bọn hắn trước kia công pháp vẫn không có cải biến. Phù lục thế giới phù lục, vẫn là trước kia phù lục, kim loại người máy thế giới, vẫn là bọn hắn kim loại hạch công. Mà thiên yêu bộ lạc, vẫn là giữ bọn hắn thiên yêu tiềm năng. Theo thế giới này đến thế giới khác, tất cả tu sĩ cường giả lại tu luyện từ đầu thời điểm. Lúc này mới phát hiện tu luyện thái sơ hôn độn chân khí diệu dụng. Ở thời điểm này, có tài từ minh bạch, Lý Bát Giả trước đó nói qua những lời này là có ý tứ gì. đạo rót 3.000 giới pháp theo thiên địa nhân. Đây chính là mang ý nghĩa, Lý Bát Giả đem thái sơ hỗn độn chân khí rót vào trong 3.000 thế giới, đúc lại 3.000 thế giới tu luyện hệ thống, nhưng là, lại chưa từng đi sửa đổi tất cả thế giới công pháp ảo diệu. Đây chính là pháp theo thiên địa nhân ý tứ, bất kỳ một cái nào thế giới sinh linh, tu sĩ cường giả, cũng có thể bảo lưu lại thế giới của mình công pháp, chỉ bất quá, tu luyện chính là thái sơ hỗn độn chân khí, Lý Bát Giả tạo thành đại đạo hệ thống thôi. Đạo rót 3.000 giới, pháp theo thiên địa nhân, Lý Bát Giả, so thất giả nhiều một đêm, trong một đêm, tên của hắn vang vọng tất cả thế giới đều biết tên của hắn. Nhưng là, theo tất cả thế giới tu sĩ nhặt lại tu đạo chỉ lộ thời điểm, tất cả mọi người từ từ quên tên thật của hắn, ở phía sau đến, tất cả mọi người xưng là thiên địa thụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư. Lúc đầu, Lý Bát Giả hoành không mà ra, thụ đạo vạn cố, đạo rót 3.000 giới, pháp theo thiên địa nhân. Mà lại, chính hẳn lấy một cái đặc biệt vang đội danh từ. Lý Bát Giả, so thất giả nhiều một đêm, Lý Bát Giả cho mình lấy một cái như vậy vang dội danh từ, cũng chính là muốn để tất cả mọi người biết, hắn so thất giả nhiều một đêm, hắn gọi Lý Bát Giả. Nhưng, cuối cùng, tất cả mọi người từ từ quên đi tên của hắn, bị vạn thế chỗ tôn sùng danh hào thay thế. Thiên địa thụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư, cho nên, ở đời sau, có người nhắc lên một thời đại này thời điểm, nhắc lên. Đạo rót 3.000 giới, pháp theo thiên địa nhân, trận này triệt để đại đạo khởi nguyên thời đại thời điểm. Tất cả người tu đạo, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, tất cả đều nói một tiếng. Thiên địa thụ đạo nhân, hoặc là, vạn thế đại thánh sư, ế cô tố, thậm chí về sau trở thành vô thượng cự đầu, cuối cùng thành tiên người, đều sẽ cung cung kính kính. Cái này để Lý Bát Giả đặc biệt phiền muộn, hắn không phải muốn cho người biết hắn kêu cái gì thiên địa thụ đạo nhân, cái gì vạn thế đại thánh sư, hắn chính là muốn đế tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới đều biết, Lý Bát Giả, so thất giả nhiều một đêm. Ta gọi Lý Bát Giả, so thất giả nhiều một đêm. Cho nên, Lý Bát Giả đã từng ở trước mặt tiên nhân bất mãn hết sức nói. Biết, đại thánh sư, có tiên nhân hay là không mất cung kính nói ra. Chuyện như vậy để Lý Bát Giả phiền muộn đến phát điên, hắn hận không thể bắt lấy tiên nhân, muốn đem trong đầu hắn nước đố ra, lớn tiếng nói cho hắn biết, hân không phải cái gì thiên địa thụ đạo nhân, càng không phải là cái gì vạn thế đại thánh sư, hân là Lý Bát Giả, so thất giả nhiều một đêm. Biết, thụ đạo nhân, liền xem như hắn liên tục cường điệu như vậy, nhưng là, bất luận là thế giới nào tu sĩ cường giả, thậm chí là đại đế cổ tố, bọn hắn đối với Lý Bát Giả, đều là như thế cung kính. Dạng này kết cục, để Lý Bát Giả phiền muộn đến không có khả năng lại phiền muộn, hắn đều hận không thế đối với tất cả thế giới người giận dữ hết. Ta gọi Lý Bát Giả, so thất, giả nhiều một đêm, nhưng là, cuối cùng tất cả mọi người sẽ chỉ cung cung kính kính gọi hắn một tiếng. Đại Thánh Sư, thụ đạo nhân, cho nên, cái gì Lý Bát Giả so thất giả nhiều một đêm, chỉ sợ từ từ đều không có người nhớ kỹ, tất cả mọi người chỉ biết là, vạn thế đại thánh sư, thiên địa thụ đạo nhân. Cuối cùng, Lý Bát Giả chính hắn cũng đều trầm mặc, cũng đều phiền muộn không nói, hắn chỉ có thể là mắng một câu. Đi mẹ nhà hắn thiên địa thụ đạo nhân, di mẹ nhà hắn vạn. Thế đại thánh sư, ta gọi Lý Bát Giả, so thất giả nhiều một đêm, nhưng mà, cũng chỉ có thể là dạng này, đạo rót 3.000 giới, pháp theo thiên địa nhân. Thiên địa thụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư đúc lại tất cả thế giới tu đạo chỉ lộ, tái tạo tất cả thế giới đại đạo hệ thống. Kế từ đó, tất cả thế giới lại tiến nhập tu đạo thời đại bên trong. Nhưng là, tại đạo rót 3.000 giới, pháp theo thiên địa nhân bắt đầu thời điểm, tất cả thế giới đều là loạn error, ối y hoạn, bất luận là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân, lại hoặc là một cái nào đó liên minh, đều quá nhiều chuyện sở khốn nhiễu. Bởi vì trong vòng một đêm, tất cả thế giới đại đạo băng điệt, cái này dồn đạo tất cả tu sĩ thế giới đều tùy theo ngừng. Mà ở thời điểm này, không ngưng là đục nước béo cô thời điểm tốt nhất. Ở thời điểm này, thậm chí làm kinh thiên sự tình, cũng có thể sẽ không bị người phát hiện, cũng không có người có thể quản được tới. Cho nên, ở thời điểm này, có một tiên lặng yên mã đến, muốn vào thế thôn phệ một cái tiểu thế giới. Này tiên lặng lẽ mà đến. há miệng thời điểm, chính là thời gian chảy xuôi, lập tức hướng trong thân thể của hắn chảy vào đi. Này tiên đi thôn phệ sự tình, trước nuốt thời gian, muốn tạo thành thời không đố sụp giả tưởng, khiến cho toàn bộ thế giới băng diệt, lúc có người phát hiện thời điểm, cũng không nhất định có thể tìm ra manh mối gì, coi là chăng qua là thời không đổ sụp thời điểm, toàn bộ thế giới đi hướng hủy diệt, tất cả sinh mệnh cũng đều tùy theo mai táng. Như vậy, tại cái, ảy vô thanh vô tức bên trong, liền không có người biết hắn thôn phệ thế giới này. Dù sao, trong một đêm, phát sinh quá nhiều chuyện, tất cả thế giới đều loạn rối y hoàn, bất kỳ người nào đều quản bất quá thế giới của mình tới. Ngay cả chủ thế giới đều như vậy loạn rối y hoàn, như vậy, còn ai có tình lực di quản tiếu thế giới này đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ảy tiên há miệng thôn phê, trước nuốt thời gian cùng không gian, lại nuốt thế giới này tất cả sinh mệnh, hào hào mượn cái này hỗn loạn thời điểm ăn no nê. Mà liền tại này tiên thôn phệ thời điểm, một thanh âm vang lên, nói ra. Thôn phệ liên minh dư nghiệt, còn không hết hy vọng sao? Này tiên nghe chút lời này, không khỏi vì thế mà kinh ngạc, thông suốt quay người, vừa nhìn, có người đã tại phía sau hắn. Đây là một cái lão nhân, một cái râu tóc trắng bệch lão nhân, hần mặc một thân áo vải, nhìn mười phần giản dị, mà có một loại phản pháp quy chân cảm giác. Mà lão nhân này, ngồi tại phía sau hẳn chỗ không xa, cầm lấy một khối đá, tại xa xa xa cọ sát lấy trong tay hắn lưỡi búa. Trong tay hắn lưỡi búa, thoạt nhìn là một thanh búa bố củi, chính là tiểu phu dùng đế đốn củi lưỡi búa. Nhưng là, ở thời điểm này, hắn cọ sát lấy lưỡi búa này, ngay cả tiên nhân đều thấy có chút hãi hùng cây ếch, yếp vía, bởi vì lưỡi búa này, dù là thoạt nhìn là búa bố củi, nhưng là, một dạng có thể đem tiên nhân đầu lâu cho chặt đi xuống. Cách chương